Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1631, Thiên Kiếp. Ta cũng không nói rõ ràng, thế nhưng luôn cảm giác, cái này không là đồ tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, nó dù sao không phải là chính ngươi tu luyện ra được cương khí, có thể tự do khống chế. Hiện tại ngươi có thể khống chế lệ khí hoàn hảo, giả như lệ khí thực sự cường tới trình độ nhất định. Ngươi không cách nào khống chế, sẽ như thế nào? Không cách nào khống chế, tẩu hỏa nhập ma, ta biết, ta sẽ chú ý, Diệp Thiếu Dương nói như vậy, cũng không có thực sự để ở trong lòng. Hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể trưởng khống trong cơ thể lệ khí. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận dị thường tiếng vang. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, thấy rèm cửa sổ kéo ra. Sau đó nhất đạo tịnh lệ bóng người đi tới, hiện khuynh thành tuyệt thế dung mạo, không thể quen thuộc hơn được. Diệp Thiếu Dương sợ một cái, vội vàng đứng dậy nói ra: "Công tử, làm sao ngươi tới?" Bởi vì là người một nhà nguyên nhân, Dương công tử cũng không có mang cái khăn che mặt hoặc mũ áo. Lẳng lặng liếc một cái Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc, nói: "Không có quấy rối các ngươi cái gì chứ?" "Khái khái, đương nhiên không có." Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ. "Cái kia, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện, dọa ta một hồi." Dương công tử đi tới trước mặt hai người, nói ra: "Ta vẫn luôn theo ngươi, chỉ là quá nhiều người, ta không muốn hiện thân. Ngươi từ giam cầm không gian sau khi đi ra từng trải, ta toàn bộ đều thấy ở trong mắt." Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh: "Ngươi một mực theo ta? Không thể nào, ta làm sao hoàn toàn không có phát hiện?" Dương công tử giơ lên một con như ngọc trong suốt bàn tay, trong tay xuất hiện một đoàn ánh sáng lạnh, chia làm chắc chắn cổ, ở lòng bàn tay quấn, tay nhan sắc rất nhanh ảm đạm xuống, cuối cùng tiêu thất. "Ta đã tu thành 7 đạo hỗn độn thiên thể, cái này đạo thứ 7, đó là vô hình biến ảo khí độ, chỉ cần ta nghĩ ẩn giấu, ngươi không mở thiên nhãn, là không có khả năng phát hiện được ta. Còn nhà ngươi tam sắc hương cùng kinh hồn chuông, đối với ta căn bản không có tác dụng." "Lợi hại như vậy?" Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đối diện một cái, đều là khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương bởi vậy nghĩ đến một việc, nói ra: "Vậy ngươi nếu như len lén lặn xuống đừng bên người thân, mặc kệ đối phương lợi hại hơn nữa, ngươi cũng có thể khởi xướng đánh lén, trong nháy mắt sát nhân." Dương công tử nói: "Trên đời làm sao sẽ hữu giá chủng quỷ thuật, ta vô hình khí độ chỉ có thể làm cho mình ẩn hình. Một ngày ta đề khí tiến công, đối phương tất nhiên sẽ cảm giác được. Coi như nắm bắt thời cơ phải cho dù tốt, tối đa cũng chính là đoạt một cái trên nước. Tuyệt không có sát nhân ở vô hình bản lĩnh. Cái này đã rất lợi hại." Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, cười với nàng đạo: "Chúc mừng đại tẩu tu vi lại tiến thêm một bước." Dương công tử nghe "đại tẩu" hai chữ, hơi cúi đầu. Nhuế Lãnh Ngọc thấy thế hỏi: "Công tử tỷ tỷ, trước ngươi nhắc tới giam cầm không gian, ngươi là làm sao biết nó?" Dương công tử nói: "Ta cũng không biết, là trước kia nghe các ngươi nói đến, ta tới sau đó tìm khắp nơi cũng không đến phiên ngươi môn, chỉ hảo ở chỗ này chờ." Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đùi nói ra: "Ngươi phải sớm xuất hiện thật tốt, theo chúng ta cùng nhau tiến nhập giam cầm không gian, ngươi sẽ ẩn hình, đang dễ dàng thần không biết quỷ không hay mò lấy Vương Mạn Nghĩ bên người cứu Lãnh Ngọc." "Đáng tiếc nha." Dương công tử nói: "Có lẽ đây chính là kiếp số đi, trong chỗ U Minh sớm có đã định trước, nhân lực không còn cách nào thay đổi." "Kiếp số?" Diệp Thiếu Dương có chút không giải thích được. "Đúng, ngươi đây là có sự tình tìm ta?" Dương công tử chần chờ một cái, nói ra: "Sư phụ ngươi tính ra các ngươi gặp nạn, vừa lúc ta ở bên cạnh, nghe hắn nói sau đó, ta chỉ muốn nổi đến giúp các ngươi một tay, kết quả không có đến kịp, may mắn các ngươi đều không sao. Sư phụ toán ra bản thân gặp nạn, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ hỏi thăm, Dương Cung Tử cũng không nguyện nhiều lời, đành phải thôi. Dương Cung Tử đánh nghe bọn hắn ở giam cầm trong không gian từng trải. Sau khi nghe xong, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, nắm lên nàng một tay, không yên tâm kiểm tra một lần, lẩm bẩm nói, đích xác tất cả bình thường, tất cả thi khí cũng không có, tại sao có thể như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cười khổ nói, tự ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Cung Tử trầm ngâm một cái nói ra, chuyện này thật là quái gì, bất quá ngươi nếu không còn chuyện gì, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Như vậy, ta đã đi, nói xong cũng muốn xoay người. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến lên ngăn lại nàng, cười nói, ngươi tới đều đến, gấp gáp như vậy đi cần gì phải, trò chuyện một hồi thôi. Dương Cung Tử hơi vểnh mép, nói, trò chuyện cái gì, trò chuyện, ngươi gần nhất đều ở nơi nào, đang bận rộn gì, ngươi làm sao sẽ cùng sư phụ ta cùng một chỗ, với các ngươi phân biệt sau đó, ta theo đạo phong đi quỷ vực, ở tĩnh mịch mê trong rừng tìm được bồ đề thần mộc. Đạo phong muốn lợi dụng thần mộc linh lực bế quan tu luyện tam thanh quỷ phù. Ta lo lắng hắn gặp nguy hiểm, đang ở phụ cận coi chừng. Sư phụ ngươi cũng giúp ta cùng nhau coi chừng. Sở dĩ ta có thể thường thường nhìn thấy hắn. Như vậy, a, cuối cùng cũng đạt được đạo phong tin tức. Diệp Thiếu Dương tâm lý một khối vẫn treo tảng đá coi như là buông. Hỏi, hắn thành công sao? Khi ta tới, hắn tu luyện tới thời khắc quan trọng nhất. Ước đoán cũng liền ở gần nhất sẽ có kết quả. Ta gấp gáp như vậy chạy trở về chính là muốn thấy hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức nói ra, ta với ngươi đi, tĩnh mịch rừng rậm ở quỷ vực ở chỗ sâu trong, thuộc về Thái Âm Sơn lãnh địa, một mình ngươi gian pháp sư, có thể đi không được nơi đó, ngươi có thể, ta là hỗn độn thiên ma, có biện pháp của mình, ngươi đi liền rất nguy hiểm. Hơn nữa, Dương Cung Tử nhìn hắn, nói rằng, hai huynh đệ các ngươi đều tự có riêng mình sứ mệnh. Ngươi bận rộn chính ngươi là tốt rồi. Không cần phải đi quá hỏi gió sự tình. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, cười khổ. Nói ra, ta cái nào có sứ mạng gì. Nói chung ta chắc chắn sẽ không dẫn ngươi đi. Được rồi, nếu không, như vậy, ngươi trở lại cùng sư phụ nói. Mặc kệ đạo phong thành công vẫn là thất bại. Hắn hay nhất có thể báo mộng nói cho ta biết một tiếng. Cái này ta có thể chuyển cáo. Ta đi, Dương Cung Tử nói xong, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, thần sắc có chút ý vị thâm trường. Nhuế Lãnh Ngọc bị nàng nhìn không được tự nhiên, hỏi, làm sao đây? Không có gì, Dương Cung Tử rũ xuống mi mắt, theo chân bọn họ phân biệt chào hỏi, trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Chát mắt không thấy tung tích, người này, thực sự là đến đi vội vàng, một câu nói cũng không nguyện nhiều lời. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, phát hiện nàng vẻ mặt ngưng trọng, vội hỏi nàng nghĩ gì thế. Ta đang suy nghĩ, Dương Cung Tử nói, sư phụ ngươi nếu có thể tính ra chúng ta gặp nguy hiểm, vậy khẳng định liền không phải bình thường nguy hiểm. Giả như đúng vậy, Dương Cung Tử cũng sẽ không đích thân đi một chuyến. Nhuế Lãnh Ngọc lông mi vặn cùng một chỗ, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Nhưng chúng ta chỉ là hữu kinh vô hiểm, cũng không có phát sinh cái gì. Diệp Thiếu Dương nói, ý tứ của ngươi là hẳn là phát sinh cái gì mới đúng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cảm thấy phải là, bất quá cái này chỉ có hỏi sư phụ ngươi. Không biết hắn lão nhân ra đến tột cùng tính ra cái gì. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói ra. Ta cũng rất muốn đi xem đạo phong thế nào. Bất quá ta không biết cái gì làm sao đi cái kia tĩnh mịch mê lâm. Trước vẫn là toán. Các loại gặp lại sau đến bọn họ.